Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 195, Quân Y, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Y, trong một lều trại ở quân doanh đại dịch. Cẩm Vinh ngồi xổm trong một góc, vươn tay dùng sức một chọc vào huyệt vị của người nào đó đang hôn mê. Không bao lâu, Chu Ninh ra liền cảm giác được hít thở không thông, tức thì bị kích thích tỉnh lại. Nhìn thấy đầu tiên chính là ánh mắt của Tống Cẩm Vinh. Tỉnh rồi à, không phải ngươi đánh thức sao? Còn nói như vậy, Chu Ninh ra trong lòng buồn bực, lại phát hiện trên người mấy chỗ đều có chút đau đớn. Tống Cẩm Vinh nhắc nhở khoan thai tới muộn, cẩn thận một chút, động tác quá lớn sẽ xé rách miệng vết thương. Chu Ninh ra mới phát hiện cánh tay, phần eo, còn có đùi phải của hắn đều bị băng bó thật dày xa. Ký ức có chút hỗn loạn, hắn còn nhớ khi địch tấn công hắn bị người chém mấy đao. Lúc té xỉu giống như, còn thấy Tống Cẩm Vinh, là người đã cứu ta. Chu Ninh ra đột nhiên tỉnh táo nói, trong lòng cũng có chút cảm kích. Cẩm Vinh nhàn nhạt đáp, người nên cảm thấy may mắn lúc ấy ta đi ra ngoài còn cầm theo hòm thuốc. Bằng không ta không cam đoan bọn họ sẽ cung cấp thuốc men để ta cứu ngươi đâu. Bọn họ, chúng ta đang ở đâu? Chu Ninh ra lúc này mới nhớ tới sự kiện quan trọng nhất. Chỗ bọn họ bị đại địch tập kích. Cẩm Vinh khẳng định suy đoán của hắn. Đương nhiên là ở quân doanh của địch. Cẩm Vinh lại thêm một câu. Làm tù binh, 1000 quân lính đại khải đối đầu 1 vạn quân đại địch. Đương nhiên là ngoan ngoãn đầu hàng. Đây cũng là lý do vì sao Cẩm Vinh sau khi cứu được Chu Ninh ra đã lâm vào hôn mê. Không chạy đi chỗ khác. Rốt cuộc toàn bộ đại doanh đều bị bao vây. Chạy đi làm gì cho cực. Chu Ninh ra dãy giụa bò dậy. Cũng không dám gây động tĩnh quá lớn. Nhấc đầu dò xét xung quanh. Đủ để cho hắn nhìn thấy lính canh bên ngoài đang bước đi chỉnh tề tuần tra canh gác. Mà nơi bọn họ ở đương nhiên là nơi tập kết tù binh. Nghĩ vậy, Cẩm Vinh không khỏi thở dài. Chiến trường quả nhiên thay đổi trong nháy mắt. Ngày hôm qua còn ở quân doanh đại khải trị bệnh cứu người. Hôm nay lại là ở trong quân doanh đại địch làm tù binh. Bất quá đãi ngộ còn tốt. Có thể là do đại địch cùng đại khải hàng năm đánh nhau. Xuất hiện loại chuyện như tù binh thực bình thường. Tuy rằng thức ăn kém một chút, nhưng cũng không có hiện tượng ngược đãi tù binh. Chu Ninh ra hiển nhiên tâm thái không có tốt như Cẩm Vinh. Nghĩ đến sỉ nhục khi bị bắt giữ, không cấm khỏi chặt nắm tay. Miệng vết thương trên cánh tay bởi vì căng chặt mà bắt đầu rỉ máu. Hắn cũng không phát giác. Cẩm Vinh nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí lạnh lạnh nói, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Có ngươi ở đây, sẽ không có việc gì. Nguyên bản tức giận phồng một bụng khí, Chu Ninh ra nháy mắt như bong bóng xì hơi. Dầu dĩ nói, chân chính lợi hại cũng không phải ta, là cữu cữu ta. Ồ, Cẩm Vinh cũng liền tùy ý đáp một tiếng. Lời nói của cô như chọc vào vết sẹo trong lòng Chu Ninh ra. Nhưng cũng là để tránh cho tên này nhất thời nhiệt huyết khí phách, làm ra chuyện tự hại thân mình. Chu Ninh ra làm như không nghe thấy, liên miên nói đến chuyện cữu cữu hắn Phong Ngô Khanh. Nói người này thần kỳ đến mức nào. Nói đến say mê, vừa nói liền nói nửa canh giờ. Cẩm Vinh cảm thấy bản thân có bao nhiêu kiên nhẫn tên này cũng có thể dùng hết. Cữu cữu sẽ tới thôi. Hắn sẽ cứu chúng ta. Chu Ninh ra thân là chủ tướng, thấp giọng an ủi Tống Cẩm Vinh. Tống Cẩm Vinh trong ánh mắt lộ ra mờ mịt. Người nói xem, chúng ta mà chết ở đây, liệu triều đình có truy phong hay ban thường gì đó không? Chu Ninh ra nghẹn nghẹn. Ta nói là sẽ có người cứu chúng ta. Người đừng. Mặc dù hắn không phải là Mao tiểu tử, chuyện gì cũng không hiểu. Được rồi, ta sẽ cố gắng sống sót. Người bị bắt ở Hồng Cốc làm tù binh được chia 3 đợt. Giam giữ tách nhau ở các quân doanh khác nhau của đại địch. Nếu không phải Cẩm Vinh tìm được Chu Ninh ra rồi khiêng hắn đi cùng, bọn họ không nhất định sẽ bị nhốt cùng nhau. Bất quá như vậy cũng vừa lúc che giấu thân phận của Chu Ninh ra. Nếu có con cháu huân quý bị bắt làm tù binh, quả thật đãi ngộ khả năng sẽ tốt hơn. nhưng trông coi cũng sẽ càng nghiêm ngặt. Binh lính trông coi lều trại không nhiều, nhưng đây là địa bàn của đại địch. Muốn lẩn ra khỏi lều trại, còn phải xuyên qua tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát. Cơ hồ là khó ngang lên trời. Người đang ăn cái gì vậy? Chu Ninh ra nhìn Tống Cẩm Vinh từ trong bình đổ ra một viên thuốc. Không khỏi tò mò, Cẩm Vinh quay hàm phồng phồng, nhai hai lần liền nuốt xuống. Sau đó trả lời, tránh đi vệ sinh, cả nặng lẫn nhẹ, thứ này ngươi cũng có. Chu Ninh ra sợ ngây người. Loại thuốc kỳ ba như vậy, Tống Cẩm Vinh lại cũng có thể làm ra. Cẩm Vinh không để bụng nói, Trình tướng quân đã nhắc nhở chúng ta chuẩn bị cho chu toàn, tùy thời ứng đối bất kỳ tình huống nào. Không phải sao? Huống chi, vì tránh cho bại lộ thân phận, Cẩm Vinh ngày thường cũng sẽ chuẩn bị mấy thứ này. Thành tù binh, đi đâu cũng bất tiện. Chưa kể lại là nữ giả nam trang. Nhân sinh không dễ dàng. Chu Ninh ra mặt đỏ hồng. Sau đó dí sát vào hỏi. Có thể hay không? Cũng cho ta một viên. Cẩm Vinh lấy một viên cho hắn. Thuận tiện nhắc nhở một chút. Nhưng sẽ có di chứng. Chu Ninh ra trong lòng run sợ nói. Là gì? Cẩm Vinh nghiêm trang nói. Cũng không lớn. 3 ngày sau khả năng sẽ tiêu chảy. Nhưng không sao. Ta có thuốc chữa tiêu chảy. Chu Ninh ra cuối cùng vẫn là cắn răng ăn. Cùng lều trại bọn họ còn có Tiêu Đại Phu. Tiêu Đại Phu lớn tuổi. Lại chịu kinh hách. Ăn khổ mấy ngày. Liền phát bệnh tim. Cách trương.